Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không giấu được sự vội vã. Nghi, ra thôi con, khách đến đủ cả rồi. Vâng, thưa mẹ. Sảnh tiệc cưới. Nhưng tôi muốn... Giọng một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng. Ba mẹ. Thục Nghi từ xa đi đến, hai tay nhấc chân váy dài, miệng cười gọi ba mẹ. Nghi, con lại đây nói chuyện với ba con đi. Bà Hoa kéo lấy cô đứng lại gần. Sao thế mẹ? Ba con đòi dắt con vào sảnh làm lễ, nhưng con nhìn đi, ba con ngồi xe lăn như thế lại thêm cực, ảnh hưởng sức khỏe thôi. Mẹ nói mãi mà ba con không nghe. Bà Hoa giận dỗi. Bà kỳ lạ thật đấy, tôi gả con gái, đích thân tôi phải trao tay con gái cho con rể chứ. Ông Toàn phản bác. Ba à, con biết ba thương con, nhưng nếu làm vậy ba sẽ cực lắm, sức khỏe ba lại không tốt, con có thể tự đi vào được mà. Ba mẹ chỉ cần ngồi ở dưới, nhìn con hạnh phúc thôi, được chứ? Nhưng mà... Ba à, nếu sức khỏe của ba có vấn đề, con sẽ không an tâm kết hôn đâu. Ba cũng không muốn con gái ba bị trả về mà, đúng không? Thục Nghi ngồi thấp xuống bên cạnh xe lăn, khuyên nhủ ông Toàn. Vậy con chịu thiệt rồi. Ông Toàn xoa đầu con gái nói. Để tôi dắt con bé vào làm... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net